Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 427, tên nào đó vô sỉ, một hắc lại hắc bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các ngươi trừ trả lời không biết còn sẽ đáp cái gì. Xích Nô Á Mã tức giận, xin công chúa bớt giận, lăn đi một bên, đừng đến phiền ta. Chấm, công chúa cái kia tìm dê sự tình, cái nào đó nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, còn không có hỏi xong, liền đem cúi đầu. Tìm, tiếp tục tìm cho ta, lớn như vậy một con dê, làm sao lại nói không gặp liền không thấy. Xích Nô Á Mã tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, hốc mắt cũng hồng hồng. Cái kia bộ dáng thật sự là yêu thích dê dê a hát. Xảy ra chuyện gì? Khúc Đàn Nhi chậm rãi đi tiến đến. Xích Nô Á Mã thấy một lần Khúc Đàn Nhi, mau tới trước giống gặp gỡ cứu tinh, vội vàng nói. Đàn Nhi cô nương, Đàn Nhi a hát ta dê không gặp làm sao bây giờ? Nhanh lên giúp ta tìm xem, có được hay không? Người dê không phải đều nhốt tại trong chuồng sao? Có thể chạy trốn tới đâu đây? Khúc Đàn Nhi dò xét liếc mắt chuồng dê, liền là cái kia nhà gỗ, đáy lòng nghi hoặc. Như thế rắn chắc làm sao lại vứt bỏ đây? Hơn nữa, nhiều như vậy nha hoàn đi tìm còn không có tìm. Liền là trốn a hát, vốn có 8 con, hiện tại ít một đầu. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc nhìn về phía Xích Nô Á Mã, hỏi. Có thể hay không là người trước đó tính sai? Sẽ không tính sai, chính ta đồ vật chẳng lẽ còn sẽ phạm sai lầm sao? Xích Nô Á Mã hơi hơi không vui. Đến Bát Vương Phủ, liền loại chuyện này đều để người hoài nghi, xác thực đủ biệt khuất. Có thể hoài nghi người là Khúc Đàn Nhi, nàng lại không thể phát tác. Khúc Đàn Nhi ra hiệu Kính Tâm đi lên nhìn xem. Lúc này, Kính Tâm tiến lên đếm cừu. Không có một hồi, Kính Tâm trở về, bình tĩnh nói. Chủ tử, vừa mới công chúa thật đúng là tính sai. Cái gì, ta tính sai, ta đếm mấy chục lần, một đầu đếm, làm sao lại tính sai? Xích Nô Á Mã nghĩ sinh khí, nhưng đối mặt với Khúc Đàn Nhi lại không dám phát tác. Kính Tâm, chuyện gì xảy ra? Khúc Đàn Nhi kỳ quái hỏi. Không ngờ Kính Tâm thản nhiên nói. Công chúa nói có 7 con, nô thì vừa mới đếm một chút, dê chỉ có 6 cái mà thôi. Cái gì, quả đen bay qua, Xích Nô Á Mã lại sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người bước đến chuồng dê bên trong, một lần nữa đếm. Càng đếm, sắc mặt càng là khó coi. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, phất phất tay, đối với một tốp nha hoàn nói. Các ngươi liền lại đi tìm một chút đi, cơm tối thời gian lại tìm không được coi như. Vâng, Vương Phi, mấy cái nha hoàn hướng Khúc Đàn Nhi hành lễ, đang muốn lui ra. May mắn Vương Phi đến, nếu không, thật có cho các nàng chịu. Chỉ là các nàng còn không có lui, lại làm cho Xích Nô Á Mã ngăn lại. Đàn Nhi cô nương, ta dê không có tìm, làm sao có thể làm cho các nàng ăn cơm. Công chúa, tại chúng ta Đông Nhạc quốc nhân mạng có thể là so chỉ là 2 cái dê trọng yếu cỡ nào. Làm sao nhấc lên nhân mạng? Xích Nô Á Mã ngoác miệng ra nghi hoặc, Khúc Đàn Nhi khá bình tĩnh, lại sắc mặt không thay đổi bắt đầu thuyết giáo. Công chúa, người không nghe rõ ta lời vừa rồi đi. Ta không có không cho các nàng đi tìm, ta cũng gọi bọn nàng đi tìm, nhưng đến cơm chiều thời gian cũng phải đi ăn cơm. Đói, là có thể chết đói người, nếu vì 2 cái dê, mà chết đói mấy cái nha hoàn, há có loại này đạo lý. Kính Tâm cúi đầu, giật nhẹ khóe miệng, muốn cười. Chủ tử thật càng ngày càng vô sỉ, loại lời này cũng kéo được đi ra. Có thể là ta dê, ai công chúa, có nhiều thứ, nên là ngươi, liền là ngươi. Không cần miễn cưỡng, Khúc Đàn Nhi cảm thán, đập nhẹ nhẹ Xích Nô Á Mã bả vai. Bớt đau buồn đi, ta đi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời gì, cách chương.